Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, cổ già vật lộn thuật. Tổng hợp vật lộn thuật, cổ già vật lộn thuật, đấu võ pháp, cái này ba môn thể thuật chính là đi qua sơ bộ sàng chọn sau đạt được thành quả. So sánh cái khác mấy môn, đặc sắc tươi sáng, thể thuật. Cái này ba môn thể thuật lớn nhất đặc sắc chính là không có đặc sắc. Hoặc là nói đặc sắc không rõ ràng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái này ba môn thể thuật mặc dù sở trường không đủ đột xuất, nhưng cùng lúc cũng không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Tổng hợp vật lộn thuật, tên như ý nghĩa, chính là một môn tập hợp đủ loại vật lộn kỹ xảo thể thuật. Từ bên trong này gần như có thể nhìn thấy tất cả phổ biến thể thuật cái bóng. Cổ già vật lộn thuật, so ra mà nói, nên tính là cái này ba môn thể thuật bên trong đặc sắc nhất là tươi sáng, một môn. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, đây chính là đối với môn này thể thuật đánh giá. Cổ già vật lộn thuật cũng không phải là một vị nào đó cao thủ thể thuật sáng tạo. Môn này thể thuật chính là cổ đại một cái nào đó nguyên thủy bộ lạc thế hệ tương truyền, sinh tồn kỹ xảo. Cái này nguyên thủy bộ lạc bởi vì sinh tồn ở dã thú cùng quái vật dày đặc trong khu rừng rậm nguyên thủy, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều gặp phải đủ loại đối địch bộ lạc, dã thú, quái vật, thậm chí là môi trường tự nhiên xâm nhập mà ở vào tình thế như vậy. Cái gọi là cổ già vật lộn thuật cũng liền theo thời thế mà sinh. Cổ già vật lộn thuật từ được sáng tạo ra một khắc này bắt đầu, chính là vì lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất kết thúc địch nhân sinh mệnh. Có thể nói, đây là một môn chân chính sát sinh thuật. Về phần còn lại một môn, đấu võ pháp, theo môn này thể thuật ngược lại là cùng mình kiếp trước cổ võ có chút giống nhau. Đơn thuần kỹ xảo tinh xảo trình độ, Fairy Tail lấy được thể thuật bên trong, không có một môn có thể cùng môn này đấu võ pháp đánh đồng. Từ phần đông thể thuật bên trong tuyển ra cái này ba môn thể thuật, vẻn vẹn hao tốn thời gian rất ngắn liền hoàn thành. Nhưng ở cái này ba môn thể thuật trong lúc đó, lại chậm chạp không cách nào làm ra quyết định sau cùng. Tổng thể tới nói, cái này ba môn thể thuật đều rất phù hợp nhu cầu. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng đồng thời tu luyện ba môn thể thuật. Dù sao thật muốn nói đến, thể thuật muốn tu luyện tới cao thâm tình trạng, chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực hoàn toàn không thua tại ma pháp. Nhíu lại ra đầu xoắn suýt thật lâu, cuối cùng, vẫn là lựa chọn cổ già vật lộn thuật làm sự điều khiển của mình thể thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là tổng hợp vật lộn thuật, vẫn là đấu võ pháp, có khả năng ứng phó địch nhân chủ yếu vẫn là nhân loại, nhưng là mình tương lai có thể sẽ đối mặt địch nhân không chỉ có riêng chỉ có nhân loại. Dù sao thế giới này thế nhưng là tồn tại ác ma, quái vật, thậm chí là rồng sinh vật như vậy, lựa chọn kỹ càng thể thuật đằng sau, lập tức liền bắt đầu tay tu luyện. Thể thuật tu luyện cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Dù sao chân chính thể thuật cũng không phải vẻn vẹn học tập mấy cái động tác đơn giản như vậy. Thể thuật chân chính tinh hoa chỗ, ở chỗ trình độ lớn nhất phát huy ra nhân thể, sở trường. Tỉ như, người bình thường một quyền có thể đánh ra 100 cân lực lượng. Như vậy thể thuật chính là viện trợ mọi người, dùng đồng dạng thân thể đánh ra 200 cân lực lượng. Mà ở phương diện này, cổ già vật lộn thuật làm tốt cực kỳ. Bởi vì cổ già vật lộn thuật không chỉ có thể đánh ra 200 cân lực lượng, đồng thời hắn còn có thể nói cho người tu luyện, cái này 200 cân lực lượng đánh vào thân thể địch nhân chỗ kia có thể một kích mất mạng. Nếu như không thể một kích mất mạng, như vậy cái này 200 cân lực lượng đánh vào địa phương nào có thể tạo thành lớn nhất tổn thương. Kỳ thật ngay từ đầu tại Fairy Tail trông thấy môn này thể thuật thời điểm, trong lòng là tràn đầy nghi ngờ. Dù sao trong ký ức của hắn, Fairy Tail, thành viên mỗi một cái đều là phi thường thiện lương, người. Bọn hắn cả đám đều đã thiện lương, đến đánh bại địch nhân sau đều không bổ đao. Sau đó mặc cho những địch nhân này khôi phục lại, lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Như thế, thiện lương, công hội bên trong làm sao lại có như thế tàn bạo thể thuật đâu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đoán chừng là vị kia, thiện lương, công hội thành viên cầm nhầm thể thuật đi. Cổ già vật lộn thuật, cũng không có cái gì đặc biệt xáo lộ kỹ xảo. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Môn này thể thuật tu luyện độ khó so với bình thường thể thuật muốn khó hơn nhiều. Bởi vì so với cái khác thể thuật, tu luyện môn này thể thuật trọng yếu nhất một cái điều kiện là hoàn cảnh. Chỉ có tại một ít đặc biệt hoàn cảnh dưới mới có thể tu luyện ra cổ già vật lộn thuật tinh hoa. Nếu như thiếu khuyết cái này điều kiện trọng yếu lời nói, tu luyện ra được cổ già vật lộn thuật chỉ là chỉ có vẻ ngoài thôi. Mặc dù những thứ này đặc biệt hoàn cảnh có thể nhân công chế tạo ra, nhưng rất hiển nhiên cũng không có nhân công chế tạo những hoàn cảnh này tài chính. Cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là mượn nhờ thuần thiên nhiên đặc biệt hoàn cảnh tới tu luyện cổ già vật lộn thuật. Mà loại này thuần thiên nhiên đặc thù hoàn cảnh tại công hội phụ cận kỳ thật liên tồn tại. Nhưng có một chút vấn đề là, cái này thuần thiên nhiên, đặc thù hoàn cảnh, có vẻ như có như vậy, một chút xíu, nguy hiểm. Sáng sớm, mặt trời từ phía đông chân trời mọc lên, một sợi ánh nắng chậm rãi chiếu xạ tại rừng rậm trước trên mặt. Đi qua suốt cả một buổi tối suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lợi dụng Magnolia phía đông rừng rậm. Cái này thuần thiên nhiên, đặc thù hoàn cảnh, tu luyện chính mình, cổ già vật lộn thuật. Cùng cái khác thể thuật tu luyện khác biệt, cổ già vật lộn thuật, nhập môn muốn tu luyện không phải là cái gì kỹ xảo. Cũng không phải rèn luyện thân thể phương pháp đặc thù, mà là học tập như thế nào chạy trốn. Nghe tựa hồ rất buồn cười, nhưng trên thực tế, đây mới là phù hợp nhất cổ già người sinh tồn chi đạo. Đối với cổ già người mà nói, nếu như không có đủ mạnh mẽ chạy trốn năng lực, như vậy cho dù bọn hắn năng lực chiến đấu mạnh hơn, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh bên trong không thiếu hụt nhất chính là nhiều loại địch nhân. Nhìn qua trước mắt tựa như núi đao biển lửa phía đông rừng rậm, ở trong lòng do dự nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là đeo túi đeo lưng, kiên trì cất bước đi vào hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?